Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, cửu vĩ kinh ngạc và Susanoo biến hóa. Kakashi, đây là người sao? Lực lượng như vậy nhưng là nói là thần a. Chiyo bà bà, đây chính là Uchiha thực lực chân chính sao? Vẫn là cái kia Sajesu, đem Uchiha lực lượng phát huy đến cực hạn a. Bất quá cái này lực lượng, quả thực có thể một người đối mặt một cái nhẫn thôn a. Thực lực như vậy, một người tiêu diệt một cái nhẫn thôn, chắc là dễ như trở bàn tay a. Sakura, đây chính là Sajesu thực lực, thật cường đại, ta hiện tại có loại cảm giác thở không nổi. Thực lực cường đại như vậy, ta chỉ có thể truy tầm các ngươi bước chân sao? Deidara, hoa, hắc, như vậy bạo tạc thật là lợi hại a. Mặc dù chỉ là không có chút nghệ thuật cảm giác, thế nhưng cái này nổ tung uy lực không thể nói a. Thật là, ta bạo tạc uy lực, cùng cửu vĩ vĩ thú ngọc vừa so sánh với, vẫn là kém rất nhiều a. Cũng chỉ có ta tự bạo mới có như vậy uy lực a. Akatsuna no Sasori, mạnh mẽ như vậy người, mạnh mẽ như vậy vĩ thú, thật muốn để bọn họ trở thành ta tác phẩm nghệ thuật a. Zetsu, bên ngoài, thiệt hay giả, lực lượng như vậy, quả thực giống như Madara tiên sinh giống nhau a. Mặc dù bây giờ hắn không có Raigan, nhưng là như vậy thực lực, nhất định chính là ăn gian a. Obito, hảo đệ đệ của ta, ngươi lớn lên, trưởng thành đến ta cũng muốn ngửa mặt nhìn sự tồn tại của ngươi. Như vậy ngươi, ta cũng coi là ba mẹ có một thông báo. Tuy là ngươi bây giờ cực kỳ phong lưu, ngoặc kép chấm chấm, mà mọi người kể ra thoại ngữ, cũng không có bị Sajesu nghe được. Thời khắc này Sajesu vẫn còn ở chìm đắm trong cái này lực lượng cường đại trong cứu cực thể Susanoo. Sajesu cũng là lần đầu tiên sử dụng, tuy là mang đến sức mạnh to lớn như vậy, thế nhưng thời khắc này Sajesu nhưng có chút dị dạng, cặp mắt Seragon xuất hiện một loại biến hóa. Sajesu cẩn thận khám xét mình một chút ánh mắt biến hóa, sau đó cũng là phá lên cười, cười ha ha lên, mà lúc này cửu vĩ cũng không để ý người Sajesu cười không cười, mà là vẻ mặt nghiêm túc, tiếp tục hướng về Sajesu công tới, tốc độ cao di động, ở mảnh này bị tàn phá không còn hình dáng trên đất, nhanh chóng phi nhanh, ở Sajesu trong ánh mắt, cửu vĩ tả hữu di động, vẻn vẹn chỉ là vài giây, cửu vĩ liền ở trong một sát na, đi tới Sajesu Susanoo bên người. Cái kia vốn là đối lập nhau Sajesu Susanoo, tương đối nhỏ số một cửu vĩ một lần nữa biến lớn, vung lên hữu chảo, hung hăng hướng về Sajesu đánh tới, lực lượng khổng lồ mang theo một hồi kình phong. Cửu vĩ lạnh lùng cười nói, cứu cực thể Susanoo là rất cường đại, nhưng là muốn ở trong tay của người nào sử dụng, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi là lần đầu tiên sử dụng, còn không quen luyện có phải hay không? Ta vĩ thú ngọc đối với ngươi vô dụng, nhưng là bây giờ ngươi khống chế không hoàn toàn Susanoo, nhìn ngươi làm sao đối phó ta nhanh nhẹn di động công kích. Cho nên tiểu tử chờ đấy bị ta giáo huấn a. Hung hăng một chảo, trực tiếp rơi vào Sajesu Susanoo trên người. Cái kia Susanoo trên người áo giáp, tuy là ngăn trở cửu vĩ công kích, thế nhưng to lớn kia lực lượng, hãy để cho Sajesu Susanoo ngã về phía sau. Sajesu ở giữa chân mày bôi chán bên trong, hét thảm một tiếng, lúc đầu đối với cái này cái cứu cực thể Susanoo, chính như cửu vĩ theo như lời là lần đầu tiên sử dụng, còn không quen luyện, đối với khống chế Susanoo di động gì đó vẫn là nắm giữ không đủ hoàn toàn. Cho nên đang đối mặt cửu vĩ nhanh chóng một chảo phía dưới, Sajesu cũng là không phản ứng kịp, cho nên trực tiếp bị đánh trúng, mạnh mẽ như vậy lực đánh vào, mang theo rung động, coi như là Sasetsu Suzenu, không giống Hokage thế giới thiên cầu, mà là thời kỳ chiến quốc tướng quân, người xuyên khôi giáp Suzenu, hay là tại cái này đánh lực lượng dưới, ở trên khôi giáp để lại một tia vết rách, mà Sasetsu ở đâu bôi chán bên trên, thật dài hộc ra một hơi thở, mà cái kia một vết nứt đã khôi phục. Sasetsu tinh hồng hai mắt, nhìn cửu vĩ tiếp tục rất nhanh công kích. Không có biện pháp Sasetsu, một lần nữa ở cửu vĩ tốc độ cao di động dưới sự công kích. Trực tiếp bị đánh trúng, toàn bộ Suzenu trực tiếp bị đánh đến rồi một cái ngọn núi nơi đó. Sức trùng kích to lớn, trực tiếp đem tiểu sơn cho đánh sụp đổ. Ha ha, ngu ngốc, không có cách nào a. Nhìn ngươi cửu vĩ đại gia lực lượng, thật tốt tiếp thu giáo huấn a. Tiểu quỷ lại một lần nữa vọt tới cửu vĩ, ở cuồng tiếu, đang đối với Sasetsu khinh bỉ cái này. Thế nhưng lúc này khóe miệng chảy ra máu, Sasetsu nở nụ cười. Cười rất vui vẻ, quát to, cửu vĩ ngươi một cái ngu ngốc, ta sẽ sử dụng mộc độn, thế nhưng ta nhưng vô dụng mộc độn đối phó ngươi, là bởi vì ta mộc độn đã nắm giữ được hoàn mỹ, mà Seragam nhưng không có trưởng khống đến hoàn mỹ, liền mượn chiến đấu lần này, để cho ta ở trong lúc nguy hiểm kích phát tiềm lực của mình. Triệt để nắm giữ chính mình Seragam a. Ta mang Gekio Serinian năng lực a, ta rốt cuộc nắm giữ ngươi, cho nên cửu vĩ, ta muốn cảm tạ ngươi mới vừa hai lần đó công kích. Mặc dù không có tạo thành tổn thương quá lớn, nhưng là lại để cho ta lĩnh ngộ được khống chế Suzenu đích phương pháp xử lý. Hơn nữa còn là chỉ thuộc về của chính ta biện pháp. Hoàn mỹ nắm giữ, 100% nắm giữ cái này cứu cực thể Suzenu. Sasetsu tiếng cười điên cuồng, quả thật làm cho cửu vĩ khó chịu, khinh thường cười, khinh bỉ nói rằng, đúng vậy, ta thừa nhận, ngươi sử dụng mộc độn, hơn nữa Seragam, ta quả thực không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng không nên quên, ngươi Suzenu mặc dù là cứu cực thể, thế nhưng muốn 100% nắm giữ, chỉ có thể nói là nực cười. Indra cũng đều không có thể 100% trưởng khống. Cứu cực thể Suzenu, cho nên ngươi đừng ở nơi nào nói đùa. Cửu vĩ tăng nhanh tốc độ. Cái này phút chốc loại tốc độ này, quả là nhanh tới cực điểm. Hơn nữa đang ở cửu vĩ đi tới khoảng cách Sasetsu Suzenu còn có một nửa khoảng cách thời điểm. Sắp xuất hiện điều thứ 8 đuôi. Từ bỏ vậy còn dư lại 7 cái đuôi. Phảng phất là một cái máy phun giống nhau, hướng về Sasetsu Suzenu va chạm mà đến. Thế nhưng thời khắc này Sasetsu cũng là vẫn còn ở cuồng tiếu. Thanh âm kia cũng là bá khí vân vân, mà cửu vĩ cũng là mang theo một lần này công kích, phải đánh phá ngươi Suzenu. Tốc độ cộng thêm chakra cùng lực lượng, cửu vĩ một kích này cũng không đối với hơn vĩ thú ngọc. Nhưng là khi một đạo hào quang màu vàng ống hiện lên phía sau, cái kia bị quang mang che kín màu tím đen Suzenu từ từ lộ ra thân thể phía sau. Cái này phút chốc cửu vĩ chấn kinh rồi. Cửu vĩ mở to cái kia chakra biến thành hai mắt, không dám tin nhìn Suzenu. Không có khả năng, làm sao có thể xuất hiện tình huống như vậy? Cái này không thể nào. Cửu vĩ ở lắc đầu, không dám tin tưởng nhà giàu gọi nhỏ. Thế nhưng Sasetsu cũng là mỉm cười, xem cùng với chính mình Suzenu. Chỉ thấy, đây vốn là cứu cực thể Suzenu. Ngoài thân tẫn nhiên xuất hiện lần nữa đầu khớp xương, xuất hiện khô lâu nhân, đem cứu cực thể Suzenu vây lại. Mà cái kia cửu vĩ cái kia cường đại một kích, đang đối mặt thời khắc này Suzenu lực phòng ngự, chỉ có thể ngắm mà tâm thán. Cái này một công kích, căn bản cũng không có ở Suzenu trên người lưu lại vết tích. Ngày hôm qua bình luận trên có người ta nói ta đây 2 ngày viết chương tiết có chút ác tâm.